Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chính văn chương 670, hảo hảo hưởng thụ cái này mộng. Tự nhiên là thật, Lạc Phong cười sờ lên Lê Thắng mái tóc, ngươi phải tin tưởng năng lực của ngươi, tin tưởng thực lực của ngươi. Bất quá, trước đó... ngươi cần làm một sự kiện đúng vậy người sớm giác ngộ tỉnh năng lực của ngươi. Lúc nói lời này, Lạc Phong sắc mặt có chút nghiêm túc. Sự tình hôm nay ngươi cũng nhìn được. Ta nghĩ, ngoại trừ Mỹ kiên nước bên ngoài, quốc gia khác đặc thù bộ môn cũng đều chú ý tới ngươi. Bởi vì ngươi năng lực nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn phương pháp cũng đều sẽ, nếu như không chiếm được ngươi, sẽ phá hủy ngươi. Cho nên, cho dù ngươi muốn an tâm ca hát cũng không thể nào. Thậm chí nếu như ngươi không có đủ thực lực, người khác liền sẽ trực tiếp uy hiếp đến ngươi tính mệnh. Không vì còn lại, chỉ vì ngươi có thể đủ tốt ca hát, ngươi nên giác tỉnh năng lực của ngươi, dùng năng lực của ngươi, bảo vệ giấc mộng của ngươi. Lạc Phong nói coi như dễ nghe, cũng làm cho Lê Nguyệt tâm động. Nàng là cái có được lấy khoa huyễn mơ ước nữ hài. Ở sâu trong nội tâm, cũng rất mong chờ những cái kia khoa huyễn thần thoại. Tốt, vậy ta trước hết giác tỉnh năng lực. Giống như là làm xuất quyết định trọng đại. Lê Thắng trùng điệp gật đầu một cái. Tốt, ngươi trước xử lý xuống chuyện của ngươi. Sáng mai ta tới tìm ngươi. Lạc Phong nói tới. Dĩ nhiên chính là muốn để Lê Thắng nói cho nàng biết người đại diện Lan Di. Nàng muốn biến mất một đoạn thời gian. Nghĩ nghĩ, Lạc Phong lại nhắc nhở. Kỳ thực cũng không dùng đến quá lâu. Cho nên người có thể cho cái kia Lan Di biên cái lý do. Nhưng là, tuyệt không thể đem sự tình chân thực nguyên nhân. Lê Thắng điểm đầu đồng ý. Nàng cũng biết, Lan Di là cái người bình thường. Không thể đem việc này nói cho nàng. Cùng một cái thời gian, một chỗ khác điểm, Thiên Thọ công chúa bọn người đón xe đi tới Hoàng Thành Đại Tửu Điếm. Hoàng Thành Đại Tửu Điếm, kinh thành khách sạn 5 sao một trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, quán rượu này là tiên phái kỳ hạ sản nghiệp. Nguyên bản mỗi lần tới nơi này đều sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dáng Lâm Mục Lôi. Lần này lại 10 phần nô tài bộ dáng. Sau khi xuống xe, trước tiên vây quanh đằng sau, rất cung kính giúp Thiên Thọ công chúa bọn người mở cửa xe. Tửu điếm bảo an cùng thị giả đều là nhận biết Lâm Mục Lôi. Trong mắt bọn hắn, Lâm Mục Lôi là khách sạn này sau màn lão bản. Nhưng là bây giờ, Lâm Mục Lôi cái này. Hậu trường lão, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tấm, đúng là như thế cung kính cho người khác mở cửa. Chờ mấy cái kia bảo an nhìn thấy từ tăng thêm Lincoln xuống Thiên Thọ công chúa cùng cửu thiên. Huyền nữ về sau, lập tức đều sợ ngây người. Ngoạn tao, trên thế giới này lại còn có cái này loại đẳng cấp mỹ nữ sao có thể thuyết minh các nàng. Đây chính là tiên nữ. Tiên nữ a, phụ cận tất cả nam tính, khi nhìn đến hai nữ trong nháy mắt, hồn đều bị câu đi, tiến vào trạng thái thất thần, bọn hắn không biết được hai nữ thân phận, cho nên trong mắt chỉ có kinh diễm cùng mê say, lấy dẫn đến có bạn gái mấy cái nam nhân, bên cạnh nữ nhân nhìn trời thọ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ một trận ước ao ghen tị về sau. Liền đem cừu hận lực lượng chuyển rời đến mình trên thân nam nhân. Để ngươi nhìn, để ngươi nhìn, đêm nay không giao 10 lần 8 lần lương thực nộp thuế. Về sau đừng mẹ nó bên trên lão nương giường. Ai nha, vợ điểm nhẹ, ta không nhìn, không nhìn, loại này âm thanh không ngừng vang lên. Gặp tai họa cũng chủ yếu là các nam tính bắp đùi cùng trên cánh tay thịt nhiều nhất mềm nhất địa. Phương, nhưng mà kỳ quái là, Thiên Thọ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ hai nữ đều mặc cổ trang. Nhưng loại trang phục này, không những không ai cảm thấy kỳ quái, ngược lại là đều cảm thấy đây mới là bình thường, lúc này mới phù hợp tiên nữ khí chất. Về phần đồng dạng thân lấy cổ trang thái bạch kim tinh, sớm đã bị người cho coi nhẹ rơi mất. Lâm Mục lôi dẫn lấy ba người, rất nhanh vào quán rượu đại sảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh LED trên màn hình lớn, chính phát ra lấy Lê Thắng ca nhạc hội video. Bất quá, cũng không phải là phát sóng trực tiếp. Màn bên ngoài vũ dốc rách xuân ý dã rời La Chăn không kiên nhẫn canh năm lạnh trong mộng không biết. Thân là khách nhất thời ham vui bài hát này, là Lê Thắng cải biên từ Lý Dục từ Sóng Đào Xa khiến màn bên ngoài vũ dốc rách. Một khi phát hành, trong nháy mắt vang dội toàn cầu. Hoặc là nói, chỉ cần là Lê Thắng hát đi ra ca, mặc kệ là tự sáng tạo, cải biên, cũng hoặc là ca khúc câu vớt lại. Tóm lại, chỉ cần là từ Lê Thắng trong miệng hát đi ra, đều sẽ lừa đến để cho người ta không thể tin được. Sau khi đi vào, nghe được tiếng ca trong nháy mắt, Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia LED màn hình lớn. Trong mộng không biết thân là khách, trong mộng không biết thân là khách. Khẽ đọc lấy câu này từ Thiên Thọ công chúa, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cộng minh cảm giác. Lâm Mục lôi ra hỏa này không có gì âm nhạc tế bào, ngoại trừ cảm thấy Lê Thắng hát êm tai. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Bên ngoài hồn nhiên không có cảm giác khác. Bất quá hắn từ phía trên Thọ công chúa cái kia như có điều suy nghĩ vẻ mặt nhìn xuất, Thiên Thọ công chúa có cảm giác. Nhất thời vuốt mông ngựa kỹ năng đã sớm điểm đầy Lâm Mục lôi bắt đầu sử dụng kỹ năng Thiên Thọ công chúa. Bài hát này là một cái gọi Lê Thắng ca sĩ thông qua nhất thủ từ lật khắp cải biên. Nếu như ngài cảm thấy êm tai, ta có thể phái người đi đem cái này ca sĩ mời đến, để tự mình hát cho ngài nghe. Ở Lâm Mục lôi nhãn bên trong, ca hát cho dù tốt, danh tiếng lại đỏ, nhưng cũng bất quá là cái hí tử mà thôi. Muốn đem nàng tìm đến, tuyệt đối là dễ dàng. Không cần. Thiên Thọ công chúa lắc lắc đầu, nhìn trên màn hình Lê Thắng, tiếng hát của nàng xác thực rất êm tai. Ca từ bên trong người, tựa như là ta, Lâm Mục lôi. Lâm Mục lôi mãn đầu nghi vấn, không rõ Thiên Thọ công chúa có ý tứ gì, cho nên cũng không tiện mở miệng. Hắn không có mở miệng, Cửu Thiên Huyền Nữ lại là biết tất cả mọi chuyện, chậm rãi nói, nếu biết là mộng, vậy tại sao còn phải một mực cau mày buồn rầu, mà không được không hào hào hưởng thụ cái này mộng đâu. Còn nữa, mộng tỉnh về sau, sự tình cũng không nhất định sẽ trở nên rất tệ. Chúng ta có bảy thần thạch, còn có gì cần e ngại, vừa mới ở đã phát hiện. Nơi này thời gian trôi qua cùng trời giới là không giống nhau. Thiên giới một ngày, nơi này một năm, cho nên hiện tại, chúng ta thừa dịp lấy một đoạn này thời gian, xem như giải sầu là đủ. Thái Bạch Kim Tinh tiếp lời, đại công chúa, chín thiên nương nương nói cực phải, đã kết quả còn chưa biết, vậy chúng ta vì sao còn muốn quá mức vì phiền lòng sự tình thương tâm đâu. Đúng đúng đúng, tuy nhiên Lâm Mục lôi không biết bọn hắn lo lắng chính là cái gì, nhưng hắn vẫn là liên tục điểm lấy đầu. Thiên Thọ công chúa, ta cảm thấy ngài thực sự quá khẩn trương, cần muốn nghe một chút âm nhạc buông lỏng xuống. Thiên Thọ công chúa điểm điểm đầu, lại lung lay đầu, cuối cùng nói, mang bọn ta đi gian phòng đi, nếu như muốn âm nhạc, liền nghe nàng. Thiên Thọ công chúa chỉ trên màn hình Lê Thắng, không có vấn đề, giao cho ta. Lâm Mục lôi vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Huyền giới một chỗ, Khanh đem một bộ khô quắt thi thể tiện tay vứt trên mặt đất. Trên mặt câu lên một tia hiểu rõ nụ cười. Thì ra là thế, cái thế giới này, thật đúng là có ý tứ. Thái tử điện hạ, tìm tới vật hữu dụng rồi sao? Hắc Nô ở bên hỏi thăm. Hiển nhiên, nàng là biết vừa mới Khanh U làm cái gì. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.